Thiếu gia ngông cuồng, chương 561, thầy vậy thầy muốn gặp ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh lại hỏi, thầy cuối cùng Triệu Trinh làm sao ôm được người đẹp về vậy? Trương Toàn Chân thở dài, nói, cái này lại phải nói từ lúc nhà họ Thường và nhà họ Bạch bị Triệu Trinh làm cho dần bị phá hủy. Thường Đức Khải luôn có ái muội không rõ với Thường Ngụy, cô ta nói với Triệu Trinh là ông ấy cứ quấn lấy cô ta, còn ông Bạch nhiệt liệt theo đuổi cô ta. Có thể nói mối quan hệ này vô cùng phức tạp, lúc đó chẳng ai biết Thường Ngụy rốt cuộc thích ai. Hôm nay cô ta đi tham dự hoạt động với Triệu Trinh, hôm sau đã cùng Thường Đức Khải ra nước ngoài thành lập xưởng, bàn chuyện kinh doanh. Lúc cô ta quay về lại tham dự lễ khai trương khách sạn của ông Bạch. Cô ta thật sự giống gái bao nổi tiếng nhất thủ đô, hưởng thụ cảm giác được mọi người vây quanh và theo đuổi. Cô ta muốn làm ngôi sao sáng nhất trong bầu trời đêm. Trương Toàn Chân siết chặt nắm tay, im lặng một lát mới nói. Sau đó, nhà họ Bạch cũng xảy ra chuyện. Ba của ông Bạch đột nhiên qua đời, anh em nhà họ Bạch rơi vào trong cuộc tranh đoạt tài sản Trương Kỳ. Ở thời đại đó, tài sản trong nước tất nhiên không có bao nhiêu mà ở nước ngoài lại đặc biệt nhiều nhưng không thể công khai, cho nên từ đó về sau ông Bạch không mấy khi về nước nữa. Nhà họ Thường càng thảm hơn, gần như một năm lại chết một hai người mà chẳng biết lý do, thậm chí còn không tìm được hung thủ, cuối cùng chỉ còn lại Thường Đức Khải. Theo di huấn của người mẹ trước khi mất, ông Thường vội vàng lấy vợ sinh con, sau đó trốn ra nước ngoài để tránh đầu sóng ngọn gió. Bên ngoài đồn tất cả là do Triệu Trinh ra tay, nhà họ Thường bị phá hủy cũng khiến cho danh tiếng của ông ta xuống dốc không phanh. Tôi từng hỏi có phải ông ta làm chuyện đó không, nhưng ông ta không trả lời tôi. Tần Minh nheo mắt, Thường Đức Khải còn có liên quan đến nhà họ Triệu à, chẳng lẽ là tranh đấu nội bộ của tập đoàn Thế Kỷ Hoàn Vũ à, Tần Minh tò mò hỏi. Thầy, có phải Thường Đức Khải, người anh em của thầy có con trai tên là Thường Hồng Hy không? Trương Toàn Chân kinh ngạc ngẩng đầu lên nói. Đúng vậy, cậu biết cậu ta à, tôi thật ra có nghe nói cậu ta hình như làm ăn lớn ở nước ngoài, cuộc sống không tệ, đáng tiếc là chưa từng gặp. Tần Minh chợt hiểu ra, quả nhiên là ba nuôi, vậy chẳng phải là đấu tranh nội bộ của tập đoàn sao? Nhà họ Thường và nhà họ Triệu đều là gia tộc thành viên tương đối lâu đời trong ban giám đốc tối cao của tập đoàn ở Hoa Hạ, mà Thường Hồng Hy đã từng nói nhà họ Thường kẻ chết người bị thương trong tranh đấu nội bộ của tập đoàn, chỉ còn lại một mình ông ấy, cho nên mới kích thích ông ấy quyết tâm tiến hành cải cách tập đoàn. Sau khi Thường Ngụy lấy Triệu Trinh, vì sinh con cho ông ta mà suốt ngày ở trong nhà, đã lâu không có tin tức của cô ta. Chắc chắn cô ta biết chút ít về chuyện khó hiểu của nhà họ Mộc, nhà họ Bạch, nhà họ Thương. Tôi muốn tìm gặp cô ta một lần, hỏi cô ta về những chuyện này. Tần Minh nghe nguyện vọng này của Trương Toàn Chân thấy rất bình thường, mặt khác lại phản ảnh sự đề phòng và cứng rắn của nhà họ Triệu đối với ông ta. Trương Toàn Chân vỗ nhẹ vào người Tần Minh nói, Tiểu Tần à, từ lúc tôi nhìn thấy cậu đã nhận ra cậu cực kỳ giống Triệu Chính Ngô. Có lẽ là duyên phận trời cho nên tôi lại có một kế hoạch để cậu thay thế cậu ta, lại thông qua cậu để tôi nói chuyện được với Triệu Trinh và Thường Ngụy cách Trương.